Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Thể cảm giác phục. Sư thứ phòng làm việc. Chư thần chi quang. Sự kiện tại toàn thế giới người chơi quần thể bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Vậy nhấc lên một trận đối với trò chơi cùng sân đấu thảo luận. Rất nhiều người đều không để ý giải vì sao a người chơi sẽ đối với lần này tuyên bố hội bất mãn như vậy, thậm chí đưa tới sư thiếu giải trí giá cổ phiếu sụt giảm. Theo lý thuyết, hiện tại lấy ra hoàn du hí công ty nhiều như vậy. Rất nhiều cùng sư thiếu phòng làm việc như thế uy tín lâu năm máy chủ công ty vậy đều tại thử nghiệm. Chế tác vòng tay trò chơi thử nghiệm. Sư thứ phòng làm việc cũng không phải độc nhất nhà a. Làm sao có thể bị mắng thảm như vậy? Chân thực vấn đáp bên trên rất nhanh có người một câu nói toạc ra chân tướng. Tuyên bố hội bên trên trình tự hoàn toàn sai lầm. Với lại sư thứ phòng làm việc căn bản không có hiểu rõ. Bọn họ chỗ mặt hướng người chơi quần thể đến cùng là thế nào một đám người? Kỳ thật Trung Minh kiếp trước trò chơi công ty. Vậy có rất nhiều cùng loại thao tác, thậm chí đều không phải là từ máy chủ trò chơi đổi tới điện thoại di động trò chơi, mà vẻn vẹn từ nhà mình máy chủ đổi tới nhà người khác máy chủ. Cũng có thể sinh ra nghiêm trọng không quen khí hậu tình huống. Lượng tiêu thụ bạo chết, huống chi là từ máy chủ trò chơi đổi tới điện thoại di động trò chơi. Cả hai căn bản chính là hoàn toàn khác biệt bình đài. Nhìn bề ngoài, chỉ là bình đài khác biệt, nhưng trên thực tế, khác biệt phần cứng, game khác nhau tự nhiên ngưng tụ khác biệt người chơi quần thể. Cái này chút người chơi quần thể đều có phi thường rõ ràng khẩu vị. Cho máy chủ trò chơi người chơi giới thiệu game mobile, đơn giản tựa như là cho thích ăn ngọt người cưỡng ép uy cay như thế. Hoàn toàn không thể nói lý. Nếu như muốn đẩy ra game mobile, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Chí ít phải cùng mình chủ lưu trò chơi tháo gỡ ra đến, mà không phải lợi dụng mình uy tín cưỡng ép học thuộc lòng. Tựa như Trung Minh muốn làm game mobile, cũng là mặt khác thành lập một cái thiên cực phòng làm việc. Cùng Vi Quang phòng làm việc hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Nếu như dùng Vi Quang phòng làm việc tên tuổi tuyên bố Bình Minh Kỷ Nguyên, cùng Thành Trì Thủ Vệ Chiến, loại trò chơi này lời nói, chỉ sợ như thế sẽ khiến Vi Quang trò chơi người chơi mãnh liệt bắn ngược. Huống chi, sư thứ phòng làm việc vẫn là thanh cái này game mobile làm tuyên bố hội trọng đầu hí. Áp trục giới thiệu, với lại trước đó làm nhiều như vậy cửa hàng, để hiện trường các người chơi đều có cực cao mong đợi. Kết quả cuối cùng vậy mà ban bố một cái tất nhiên tại tính năng cùng cách chơi bên trên đều có. Chỗ cắt xén game mobile, cũng khó trách bị người chơi xem như là người ngu nói giỡn. Tại sự kiện lần này về sau, sư thứ phòng làm việc cũng là bị mình khiến cho có chút sứt đầu mẻ chán. Bất quá, đây cũng chỉ là trở thành một cái trà dư tửu hậu cho cười. Phần lớn người đều cười chứ. Nhưng bất kể nói thế nào, sự kiện lần này vậy tại mặt bên xác minh ra một sự thật. Liền là Alpha 6 vòng tay xuất hiện, đang tại tiến một bước kích thích nguyên bản vòng tay thị trường. Vòng tay chiếm hữu lượng cao hơn nhiều máy chủ cùng P. Hiện tại có phát sinh một lần toàn mới cải tiến kỹ thuật. Tất nhiên hội dẫn phát game mobile ngành nghề kịch biến. Ngay cả sư thứ phòng làm việc loại này uy tín lâu năm trò chơi phòng làm việc đều xem trọng Alpha 6. Vòng tay tiền cảnh, thậm chí xuất ra nhà mình đại íp hy vọng kiếm một chén canh. Có thể thấy được cái này vòng tay ảnh hưởng đến cỡ nào sâu xa. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, tinh tế hỏa chủng 2, nghiên cứu phát minh làm việc còn đang tiến hành. Ngược lại là thể cảm giác phục ban đầu bản vốn đã chế tác hoàn thành. Thể cảm giác phục chế tác kỳ thật cũng không tính quá phức tạp. Bởi vì lúc trước Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đã chế tác qua dẫn chương trình chuyên dụng động tác bắt. Phục, Lần này thể cảm giác phục cùng trước đó động tác bắt phục đại thể cùng loại. Chỉ là bên trong tăng thêm càng nhiều xúc giác điểm cùng chỉnh thể nhiệt độ ổn định hệ thống điều. Khiển, Trung lão sư, đây là thứ nhất bản thể cảm giác phục. Đến tiếp sau hẳn là còn có thể tại trọng lượng cùng ngoại hình bên trên ưu hóa một cái. Bất quá đại thể công năng đã đều có. Lâm Hiểu Quang nói ra. Trung Minh trước mặt để đó một cái hộp, bên trong chứa trọn bộ thể cảm giác phục, bộ này mới thể cảm giác phục là toàn thân màu đen, dùng một loại đặc thù lực đàn hồi chất liệu chế thành. Bộ quần áo này độ dày cùng phổ thông cao su phục cùng loại, chỉ bất quá co giãn càng tốt hơn, với lại không giống bình thường nữ tính mặc cao su áo như thế bó sát người. Cao su áo bên ngoài có cùng loại với trang phục phòng hộ loại hình trang trí. Nam mặc vào vậy sẽ không bị ngộ nhận là biến thái. Thể cảm giác phục có thể sinh sản màu sắc khác nhau. Khác biệt số đo, thích ứng hình thể cùng đặc biệt thích khác biệt người chơi. Bởi vì chỉnh thể tương đối rộng rãi, cho nên vậy có thể mặc thiếp thân quần áo thanh thể cảm giác phục bộ ở bên ngoài. Trung Minh thanh thể cảm giác phục mặc, hoạt động một chút cảm giác còn có thể, sẽ không cảm thấy cả người cực kỳ cứng ngắc. Thể cảm giác phục động tác bắt điểm tại thể cảm giác phục bên ngoài, là từng cái động tác một bắt nguyên kiện, chủ yếu tập trung ở vận động vị trí then chốt, nguyên lý cùng trước đó dẫn chương trình chuyên cung cấp động tác bắt phục cùng loại. Đều là thông qua đọc đến người chơi động tác tại video tín hiệu bên trong tạo ra giả lập hình tượng, làm ra đồng dạng động tác, chỉ bất quá cân nhắc đến động tác bắt nguyên kiện phí tổn tương đối cao ngang. Cho nên lần này đẩy ra không động tác bắt phiên bản thể cảm giác phục. Vậy có thiến động tác bắt nguyên kiện thể cảm giác phục. Cắt xén qua động tác bắt nguyên kiện về sau. Làm được động tác khả năng không có cách nào như vậy tự nhiên. Nhưng ít ra có thể cam đoan động tác trên đại thể sẽ không quá không hợp thói thường. Về sau liền là bộ này thể cảm giác phục chính yếu nhất công năng. Thể cảm giác cùng nhiệt độ ổn định hệ thống điều khiển. Thể cảm giác thực hiện giờ là thông qua toàn bộ trong quần áo dày đặc xúc giác điểm. Cái này chút xúc giác điểm tựa như là một cái lưới lớn như thế. Phân bố tại toàn bộ thể cảm giác phục tất cả bộ vị. Khi trong trò chơi tính toán ra ngoài chơi nhà cái nào đó bộ phận thụ kích thời điểm, hệ thống liền sẽ đối với đem đối ứng cái nào đó hoặc nào đó một mảnh xúc giác bắn tỉa đưa điện kích. Thích tín hiệu, cái này chút xúc giác điểm hội căn cứ tín hiệu cường độ phát động điện kích thích. Tuy nói là điện kích thích, nhưng cùng điện liệu loại kia điện kích thích là hoàn toàn khác biệt. Loại này điện kích thích có thể mô phỏng nhiều loại khác biệt xúc cảm. Từ nhẹ như lông vũ đụng chạm lấy trọng quyền một kích cảm giác toàn bộ có thể mô phỏng đi ra. Cao nhất kích thích cường độ là trải qua nghiêm ngặt hạn chế. Sẽ không với thân thể người sinh ra ảnh hưởng xấu. Người chơi cũng có thể căn cứ từ mình nhu cầu tự chủ điều điện kích thích cường độ. Tại lần thứ nhất thông qua thể cảm giác phục kết nối GS1 máy mô phỏng thời điểm, hệ thống hội tiến hành một cái đơn giản khảo thí, để người chơi lựa chọn mình tương đối thích hợp kích thích trình độ. Bất quá vì lý do an toàn, bộ này thể cảm giác phục còn là không cho phép bán cho trẻ vị thành niên sử dụng, mà nhiệt độ ổn định hệ thống điều khiển. Thì là thanh từng cái nguồn nhiệt điểm phân bố tại thể cảm giác phục nội bộ. Khi trong trò chơi nhiệt độ hoàn cảnh phát sinh biến hóa lúc, tỉ như người chơi lúc này ở vào khốc nhiệt trong hoàn cảnh, mà trang phục phòng hộ lượng điện sắp dùng hết, như vậy cái này chút nguồn nhiệt điểm nhiệt độ liền sẽ bắt đầu chậm chạp điện lên cao. Cái này chút nguồn nhiệt điểm nhiệt lượng đem hội trong khoảng thời gian ngắn truyền đến toàn bộ. Thể cảm giác phục toàn thân, cho người chơi kiến tạo một loại nóng bức cảm giác, cũng một mực bảo trì, thẳng đến người chơi ở trong game vị trí hoàn cảnh phát sinh cải biến. Đồng lý, nếu như người chơi ở vào giá lạnh trong hoàn cảnh, thể cảm giác phục vậy sẽ trở nên lạnh lẽo, cũng một mực bảo trì loại trạng thái này. Đương nhiên, không quản là nóng bức vẫn là rét lạnh, người chơi chỉ là tại bên ngoài thân hơi có một ít cảm giác mà thôi. Không đến mức bị nóng đến chịu không được hoặc là bị đông cứng cảm mạo. Bởi vì thể cảm giác tác dụng chỉ là thông qua một chút rất nhỏ cảm giác tới ám chỉ người chơi. Trước mắt vị trí hoàn cảnh, tăng cường trò chơi đại nhập cảm mà thôi. Nếu quả thật thanh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa khiến cho lớn như vậy, liền sẽ ảnh hưởng người chơi bình thường trò chơi thể nghiệm. Nghiêm chỉnh mà nói, bộ quần áo này chất liệu dẫn nhiệt tính năng cũng không tính đặc biệt tốt. Cho nên tại quần áo chất liệu bên trong gia nhập đặc thù thành điểm. Để bộ này thể cảm giác phục dẫn nhiệt hiệu quả mặc dù không giống kim loại silicon như thế tuyệt hảo, nhưng vậy coi như không tệ. Thể cảm giác phục nguồn năng lượng là tới từ phía sau lưng pin. Khối này pin không tính nặng, rất nhanh liền có thể thích ứng. Tại tràn ngập điện về sau, khối này pin có thể sử dụng đại khái không giờ, cho dù là một mực duy trì lạnh hoặc nóng trạng thái. Với lại tấp nập phát động điện kích thích, khối này pin cũng có thể có 20 giờ tả hữu bay liên tục. Sẽ không đối người chơi trò chơi thời gian sinh ra hạn chế. Thể cảm giác phục còn tự mang một bức mắt kính, cùng a mắt kính cùng loại. Chỉ bất quá cùng a mắt kính so sánh cắt xén rơi mất 90 trở lên công năng. Nó cũng chỉ có một công năng, liền là ở phía trên biểu hiện ra trong trò chơi UI. Cùng đơn giản một chút đề thị giác biểu hiện ra, tỉ như cảnh vật chung quanh nhiệt độ, nguồn năng lượng trạng thái, còn thừa đạn số lượng, mọi việc như thế UI, đều đem sẽ trực tiếp biểu hiện tại mắt kính phía trên. Mà không còn là trực tiếp bọc tại trò chơi trên tấm hình. Đương nhiên, nếu như người chơi không có mua mắt kính lời nói, vậy những thứ này UI vẫn là chỉ có thể biểu hiện ở trên màn ảnh. Cái này mắt kính kỳ thật cũng chỉ là tương đương với một khối phi thường giá rẻ trong suốt màn hình. Mà thôi, phí tổn cũng liền 200-300 khối. Thuần thể cảm giác phiên bản thể cảm giác phục muốn bán 999. Mắt kính tiền vậy đều bao quát ở bên trong. Trung Minh mặc nguyên bộ thể cảm giác phục, đeo lên mắt kính, nhìn xem trên tấm kính biểu hiện UI, thật là có một loại mình mặc là công nghệ cao trang phục phòng hộ cảm giác. Mặc dù nhất cử nhất động hơi có chút nhận hạn chế, mặc cao su phục dù sao không có khả năng giống mặc ngắn tay quần đùi như thế thuận tiện, nhưng lại mô phỏng ra một loại chân thực cảm xúc, lại thêm thể cảm giác cùng nhiệt độ ổn định hệ thống điều khiển, người chơi ở trong game đại nhập cảm hẳn là có thể tăng cường rất nhiều. Ấm lên, hạ nhiệt độ tốc độ thế nào? Ta trải nghiệm một cái, trong trò chơi thiết lập muốn có một ít rất nhỏ sửa chữa. Trung Minh nói với Lâm Hiểu Quang, thể cảm giác phục ấm lên. Hạ nhiệt độ cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành. Cái gọi là nhiệt độ ổn định hệ thống điều khiển kỳ thật nói trắng ra là liền là làm nóng cao su. Liền cùng thảm điện nguyên lý không kém là bao nhiêu. Nhưng cụ thể loại này ấm lên, hạ nhiệt độ cần phải bao lâu hoàn thành, vẫn là sẽ ảnh hưởng người chơi trò chơi trải nghiệm. Trung Minh mình cảm thụ một cái, thể cảm giác phục làm nóng. Làm lạnh hiệu quả đại khái cần tại 1 phút đồng hồ bên trong mới có thể có rõ ràng cảm giác. Sau 2 phút mới có thể đạt tới tiêu chuẩn nhiệt độ. Dù sao cao su muốn dẫn nhiệt cũng cần thời gian nhất định. Đây đối với người chơi trò chơi trải nghiệm tôi nói, có thể là một chút xíu tì vết nhỏ. Bất quá cực kỳ dễ giải quyết thanh trong trò chơi cơ chế hơi sửa lại là có thể. Trong trò chơi cơ chế cải thành. Khi nhân vật trang phục phòng hộ nguồn năng lượng dùng hết lúc, ước chừng 1 phút đồng hồ bên trong trang phục phòng hộ nhiệt độ ổn định hiệu quả đem hội mất đi. Hiệu lực sẽ có rõ ràng cảm giác, sau 2 phút hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhân vật đem hoàn toàn bại lộ tại nguy hiểm trong hoàn cảnh. Cũng bắt đầu bởi vì khốc nhiệt hoặc tổn thương do giá rét mà nhanh chóng tổn hại máu. Đồng dạng, khi người chơi bổ sung năng lượng về sau, trang phục phòng hộ đem lại bắt đầu lại từ đầu vận hành. Nhưng tương tự cần không sai biệt lắm thời gian trở lại bình thường thể cảm giác nhiệt độ trạng thái, dù sao không cải biến được phần cứng, liền sửa lại phần mềm, để cả hai có thể bảo trì nhất trí là có thể. Cái giá cũng không thành vấn đề, toàn xem màn hình có thể trực tiếp lắp đặt tại GS1 máy mô phỏng bên trong. Về phần muốn đối nó đưa vào cái dạng gì tín hiệu, cái kia chính là trò chơi sự tình. Lâm Hiểu Quang lại cho Trung Minh nhìn một chút lắp đặt tốt. Cái giá GS1 máy mô phỏng. GS1 máy mô phỏng có một cái cự đại lục không độ vờn quanh màn hình. Người chơi vị trí chỗ ở là vạn hướng máy chạy bộ. Nhưng vạn hướng máy chạy bộ cùng vờn quanh màn hình ở giữa vẫn là có nhất định khoảng cách. Có thể thanh toàn xem màn hình cho nhét vào. Cái này cái giá là cùng vạn hướng máy chạy bộ cố định cùng một chỗ. Người chơi có thể tự chủ điều toàn xem màn hình độ cao cùng vị trí. Có ít người quen thuộc hơn tiểu bản đồ ở bên trái. Có ít người thì là thói quen bên phải bên cạnh. Đều có thể tự do tiến hành điều. Chỉ cần khóa chặt toàn xem màn hình cái giá cùng vạn hướng máy chạy bộ chính diện tương đối vị trí. Là có thể. Khi người chơi quay người thời điểm, bởi vì cái giá cùng vạn hướng máy chạy bộ phía trước hướng cố định cùng một chỗ, cho nên vậy sẽ cùng theo người chơi cùng nhau chuyển động. Thủy chung để toàn xem màn hình bảo trì ở người chơi điều qua tương đối vị trí. Tại trò chơi quá trình tiến hành bên trong, toàn xem màn hình chủ yếu là dùng toàn bộ tin tức hình chiếu phương thức biểu hiện một chút bổ sung. Tính mấu chốt tin tức. Tỉ như trong trò chơi tiểu bản đồ, nhắc nhở người chơi trang phục phòng hộ, cơ giáp bị hao tổn trạng thái. Trung quanh địch nhân vị trí radar cầu các loại, là một khối phi thường mấu chốt phó màn hình cung cấp cho người chơi một chút tin tức trọng yếu. Bởi vì toàn xem màn hình là toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức. Loại này lập thể biểu hiện ra phương thức cũng có thể để người chơi đối chung quanh tình huống vừa xem hiểu ngay, cứ như vậy, vũ nạc khoa học kỹ thuật mạnh nhất cả nhà thùng liền hoàn thành. Nếu như người chơi mong muốn tại tinh tế hỏa chủng, bên trong thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm lời nói, liền cần GS1 máy mô phỏng, thể cảm giác phục cùng toàn xem màn hình cái này ba đài thiết bị. Giá cả thẳng đến 20.000 khối, đương nhiên, cái gì bên ngoài thiết đều không có. Chỉ muốn tại GS1 máy chủ bên trên lấy tay chui chơi. Vậy hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá trò chơi trải nghiệm so sánh bên trên một loại thế nhưng là kém xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.